Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tu chân liên minh lành nghề động, trăng mờ sao thưa, thiên âm, mưa đêm liên tục, Vũ Di Sơn là tam giáo danh sơn, bắc tiếp Tiên Hà Lĩnh, nam tiếp Cửu Liên Sơn, trình đông bắc tây nam đi hướng, kéo dài hơn 500 cây số. Tự Tần Hán tới nay, liền vì Vũ Lưu Thiền nhà dừng lại chi địa, để lại không ít hành cung, đạo quán cùng am ni cô địa chỉ cũ, nơi này còn từng là nho gia học giả sướng nói giảng bài chi địa. Rừng rậm chỗ sâu, một cái ăn mặc màu xanh da trời áo mưa thân ảnh, nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm trong lúc đó, chỉ nhìn thấy nó nhảy lên một cái chính là hơn 10 thước. Giống như một con chim lớn ở trong rừng rậm bay lượn nhảy. Ở nơi này dạng rừng rậm chỗ sâu, đã kinh biến đến mức rất hiếm vết người, nhưng là như cũ có thể nhìn thấy quốc lộ cùng một chút cổ xưa thôn trang. Thậm chí nhà ở đều cất giữ xanh hạt miếng ngói cùng thổ gạch kết cấu. Chuồng bò, đồng cỏ, còn có núi lên khai thác ruộng đất. Đây là một cái ẩn núp với núi sâu hoang dã thôn. Bên trong phần lớn là một chút không chịu rời đi lão nhân cùng ngừng tay hài tử, cùng với thỉnh thoảng đến hành khách du nhân. Bất quá đi về trước nữa, liền không thấy được mảy may bóng người rồi. Thậm chí nguyên bản trên núi các thôn dân khai thác ra ruộng đất, trồng trọt vườn trà, giờ phút này đều bị sinh trưởng thực vật bụi cây sở che phủ. Toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, thực vật giống như điên rồi sinh trưởng, gỗ lớn dài ra gần 100 mét, bụi cây, cỏ dài, dây leo đem nguyên bản vào núi con đường toàn bộ đều bị ngăn cản. Trong không khí đều tựa như chảy xuôi một cổ sinh mạng khí tức. Không khí tinh khiết giống như tiến vào nguyên thủy thời đại. Đồng thời, trên núi không tới cố định thời gian, liền sẽ tràn ngập lên sương mù, giống như chân chính tiên gia động thiên chi địa. Bất quá bởi vì nằm ở rừng sâu núi thảm bên trong, phát hiện nơi này thay đổi cũng không có nhiều người. Cái kia ăn mặc màu xanh da trời áo mưa thân ảnh, theo trong rừng cây nhảy nhảy dựng lên, nhảy một cái bay qua quốc lộ, rơi vào một nhà nông gia trạch viện sân trên tường, phát ra vang một tiếng bang âm thanh, sau đó lập tức trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Vài tên tạm ở nơi này du khách thận trọng đánh đèn pin đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải là dã thú chứ? Nghe nói trên núi có gấu cùng con cọp. Mọi người cẩn thận một chút. Đèn pin cầm tay ánh đèn rời tới thoáng qua đi, lại không phát hiện gì hết. Bọn họ đi ra cửa viện nhìn về phía bên ngoài đường đất, như cũ không có thứ gì, bởi vì mưa rơi lác đác, mọi người cũng không có nhìn nhiều. Được rồi, khả năng là vật gì rơi trên đất rồi, đừng xem, trở về đi thôi. Một cô gái kéo tay của bạn trai, có chút sợ hãi nhìn lấy trong đêm tối cái bóng. Không đúng, các ngươi nhìn cái này là vật gì lưu lại? Ta nhớ được bạch trời còn chưa có. Một tên thanh niên đèn pin chiếu vào sân trên tường, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tường viện lấy nặng nề bền chắc dài mảnh đá lớn lũy thế mà thành. Giờ khắc này ở phía trên lại xuất hiện một đường thật dài vết quào, ném ra xa nửa mét, vết quào thâm nhập thạch trong cơ thể bộ. Cái kia lực lượng cường đại đột phá thạch thể, giống như bóp nát một khối đậu hủ một dạng. Nhìn qua đáng khen mới vô cùng, giống như là mới vừa lưu lại. Tất cả mọi người đều không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đây tuyệt đối không phải là cái gì dã thú bình thường có thể làm được. Trong bóng tối cuồng phong treo bóng cây lay động, tất cả mọi người phát ra kêu to một tiếng, chui vào bên trong căn phòng, cũng không dám ra ngoài nữa rồi. Bạch cốt nhân ma phảng phất ngửi mùi vị, cũng cảm giác được khí tức của sơn thần đằng cùng vị trí chỗ ở. Hắn xuyên qua nặng nề núi rừng, mở ra hai tay, xông vào một mảnh biển cây chính giữa. đã đứng ở một gốc cây khổng lồ sa mộc bên trên. Áo mưa rầm rầm vang rồi, theo hắn đứng lại sau thẳng đứng xuống dưới, nhưng là như cũ không che nổi cái kia một đôi âm trầm khủng bố cốt trào. Dưới chân bụi cây cỏ dại dây leo, dày đặc liền đặt chân thời gian rảnh rỗi cũng không có. Khô Lâu ánh mắt xuyên qua ngọn núi cùng đại địa, thấy được ở bên trong địa mạch qua lại sơn thần đằng bộ rễ. Lên, từng cây một tản ra ánh sáng nhạt dây leo theo dưới đại địa phá đồ mà ra. Chậm rãi xông lên, trong rừng từng cây một tản ra tia sáng dây leo giống như xúc tu một dạng quơ múa. Chiếu sáng chỉnh phiến thế giới, ban đêm tiểu vũ tại tia sáng khúc xạ xuống. Thật giống như củ ấu kính tản ra hào quang, bạch cốt nhân ma đưa tay ra, màu trắng xương tay cùng tản ra tia sáng dây leo tiếp xúc với nhau. Ba, linh quang như là sóng nước truyền bá tản ra tới, phạm vi khuếch tán đến tất cả sơn thần đằng phạm vi ảnh hưởng bên trong. Giống như từng vòng gợn nước, dọc theo quần sơn trong lúc đó truyền. Toàn bộ vùng núi tại bạch cốt nhân ma thần thức thị giác chính giữa. Bắt đầu rơi xuống linh chi vũ. Đó là trong núi linh cảm nhận được sơn thần đằng triệu hoán hấp dẫn. Cùng lúc đó, sơn thần đằng rốt cuộc câu thông lên dưới đại địa ý thức Gaia. Cùng sơn hải giới kết nối với nhau. Mà giờ khắc này, sơn hải giới ngồi xếp bằng ở trên côn phương tu. Rốt cuộc mở mắt. Chỉ nhìn thấy trước mặt trên biển khơi, lần nữa tịch cuốn lên vòng xoáy, một vùng núi cùng đại địa hình thức ban đầu, chậm rãi từ đáy biển dâng lên, nó sẽ cùng trước phương tu kiến tạo thứ một dãy núi nối liền cùng một chỗ. Đỉnh núi phun trào, xuân về trên đất nước, đủ loại thực vật ở trong đó nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm. Phủ kín đại địa sơn mạch, đủ loại động vật, điều thú sâu, đều từng cái xuất hiện, núi Hoàng Dương Tam Dương Quan dưới núi kéo lưới sát, lên núi Yếu Đạo đều có thiết tạp cùng chạm gác ngầm. Người bình thường muốn lên núi là không quá có thể, chân núi công viên Đông Môn cũng cho tháo bỏ. Trọng yếu hơn chính là, giờ khắc này ở đỉnh núi Tam Dương Quan phụ cận, do Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân tự mình bố trí mê trận. Mê trận là do Thanh Vân theo ảo thuật bên trong khai phá mà tới. Kết hợp phu, chi đạo cùng cổ tịch trong truyền thuyết ý tưởng sáng tạo. Có thể nhìn thấy, tại núi Tam Dương đứng trên đỉnh núi, cấy ghép số lớn cây đào. Mỗi một cái cây đào gốc cây xuống, đều chôn xuống Thanh Vân một viên phù bài. Liên hợp lại, liền giống như một cái to lớn thần thức Internet. Người bình thường chỉ cần xông vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng vòng quanh vòng lại tha đi ra ngoài. Chủ yếu hơn chính là Thanh Vân chỉ cần ở bên trong đạo quan, liền có thể khởi động cùng khống chế cái ảo trận này. Đưa hắn người kéo vào ảo thuật bên trong, gặp phải một chút nhân vật lợi hại, Thanh Vân cũng đồng dạng có thể mượn địa lợi vây khốn đối phương. Không thể không nói, Thanh Vân tại phù, chi đạo bên trên vẫn còn có chút thiên phú, mượn từ sửa cũ thành mới. Đây là phương tu trước sở không có nghĩ tới. Bất quá lần này phương tu vai trò không phải là Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử tới ban cho bọn họ đạo pháp, mà là đóng vai một cái tới lấy trộm tiên nhân truyền thừa kẻ trộm nhân vật. Chính mình đem truyền thừa ban cho người khác. Sau đó chính mình trở lại trộm chính mình ban thưởng pháp thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể làm loại chuyện như vậy chứ. Phương Tu đứng ở bên ngoài công viên Đông Môn cột điện xuống. Trên đường mấy cái máy thu hình tải cũng đã bị giải quyết rồi. Tới thời điểm cũng tận lực phòng ngừa xuất hiện tại máy thu hình xuống. Để tránh có người phát hiện bọn họ ở chung quanh từng xuất hiện. Mà những người khác có ngồi trên bên trong xe, có thì tại khắp nơi đi loanh quanh, thỉnh thoảng hướng về trên núi nhìn, mọi người khoảng cách đều cách đến rất xa rất phân tán. Lúc này bóng đêm nặng nề, bên đường cũng không có người nào trải qua, Căn cứ tin tức đáng tin, Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân mỗi ngày nửa đêm đều sẽ đúng lúc đi đăng tiên thai chi thượng quan tưởng. Cho nên vào lúc này, hắn là không ở bên trong Tam Dương Quan. Lời nói của Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán xuất hiện tại trong tai nghe, Tam Dương Quan bản vẽ cấu trúc đã đều nhớ đi, còn có núi lên trạm gác ngầm cùng di động tuần tra đường đi. Ta cũng thông qua thiên lý nhãn quan sát đánh giá đi sau cho các ngươi. Mục tiêu chính là Thanh Vân đạo nhân tĩnh thất cùng thư phòng. Chúng nó nối liền cùng một chỗ, vọt vào, nhìn thấy thứ gì tốt, cùng siêu phàm sức mạnh, tu hành cổ tịch, đều cho hắn tận diệt rồi. Chúng ta có thể nắm giữ trong truyền thuyết pháp thuật, hoặc là hoàn chỉnh truyền thừa, xa hơn một bước lên cấp cơ hội. Thì nhìn một lần này, cổ ích mà nói xuất hiện tại trong kênh mặt. Tốt rồi, đừng nói nhảm, trước không đều đã tổng cộng qua rồi sao? Đây không phải là sợ mọi người có nghi vấn gì cùng vấn đề. Lặp lại lần nữa để cho mọi người bây giờ có thể vội vàng nói sao? Thanh Dương Tán Nhân nói tiếp, sau đó nhiệm vụ kế hoạch là như vậy, năng lực của ta là thiên lý nhãn. Cho nên ta lưu ở dưới chân núi, quan sát toàn cục, có bất kỳ gió thổi cỏ lay dị tướng, ta lập tức nhắc nhở mọi người, đồng thời rút lui đường đi cũng là do ta thiết kế cùng dẫn dắt. Tiên tử cùng Trúc Dung, Chu Lục, năng lực chiến đấu cường đại nhất, hơn nữa tiên tử linh hoạt nhất, Trúc Dung kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất. Cho nên hai người bọn họ lần này phụ trách lẻn vào trong đó. Không kinh động bất luận kẻ nào đem mấy thứ trộm ra. Thanh Dương Tán Nhân lúc nói chuyện cũng không có nói tên, kêu đều là danh hiệu mỗi một người. Phong đồ phệ hồn thần thông có chênh lệch chút ít cửa. Năng lực chiến đấu cũng không yếu, lại mới vừa tốt có thể dùng đến cách ly mê trận cảm ứng. Phụ trách hộ tống hai người bọn họ xuyên qua Tam Dương Quan vòng ngoài mê trận. Sau đó ở bên ngoài Tam Dương Quan chờ, xuất hiện bất kỳ trở ra cũng có thể phụ một tay. Thiên sư cùng luyện khí sĩ phụ trách ở dưới chân núi tiếp ứng, mọi người hiểu được rồi sao? Còn có vấn đề gì hay không? Đều biết, băng tần chi bên trong lập tức truyền đến âm thanh của tất cả mọi người. Vậy liền bắt đầu. Nói xong, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Phương Tu mang lên mặt nạ, nhẹ nhàng dẫm lên một cái, liền nhảy lên đầu tường. Cao Su bao tay lại bắt được lưới sắt hất một cái, liền lộn vòng vào bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.